Chương 1945, muộn phải ngủ không đến. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, giao đã tại cửa. Mỹ gia mở ra lầu 11 môn nói. Để cho nàng đi vào đi. Lưu Phong ngẩng đầu lên nói. Đạp đạp đạp, giao bày biện một chồng sợi tổng hợp, có Chu Tờ thẹn thùng đi tới trong đại sảnh. Hành lễ nói, bệ hạ, công xưởng trên dưới chỗ có người hướng ngài vân an. Đứng lên đi, không cần khách khí như thế. Lưu Phong giơ lên ra tay, ra hiệu bên cạnh ghế, ngồi đi. Giao đứng dậy đi đến chỗ ngồi xuống, đem nghi ngờ y bên trong kia xếp vải vóc đặt ở trên mặt bàn, e sợ từng tiếng nói, vậy hạ, đây là công xưởng học viên thành quả, ngài nhìn xem. Được. Lưu Phong cầm qua những cái kia vải vóc bắt đầu đọc qua, trên mặt biểu lộ vẫn tương đối hài lòng. Vải vóc trên đồ án tự nhiên không có rất tinh xảo, nhưng là cũng coi như không tệ, nhìn xem còn ra dáng. Tối thiểu mỗi một cái đồ án phối màu cũng không kém, còn có thêu thu á hướng đi cũng là không tệ, tổng thể tới nói không tốt không xấu, còn có thể xem. Phải biết thời đại này người đều không biết rõ thêu thu á là cái gì đồ vật, có thể học được như thế đã rất không tệ. Mặc dù nói thêu thu A ra đồ án không có tóc ngắn thiếu nữ tốt, nàng thêu thu A là thật rất không tệ, đẹp đẽ, tinh tế ti mi nhìn xem cu nở dê thực quá thật. Bất quá đây cũng là nàng từ nhỏ đến lớn tích lũy, cùng công xưởng những này học được mấy tháng khẳng định là so sánh không bằng. Bậy hạ, ngài cảm thấy thế nào giao có chút khẩn trương, dù sao đây là nàng nhóm đầu tiên mang ra học sinh. Nàng cu nở dê biết rõ cái này một nhóm tác phẩm không có rất tốt, cũng không có nàng trước đó hiện ra những cái kia theo thu a đẹp mắt. Liên cung tiểu hài tử theo ra, dù sao nàng nhìn xem chính là siêu siêu vẹo vẹo rất không thoải mái. Nếu không phải trước đó Lưu Phong nói qua yêu cầu không cần rất cao, không sai biệt lắm là được rồi, sau đó nhường nàng nhóm nhanh đi kế tiếp ngành, lại mở khóa bồi dưỡng một chút theo thu a nhân tài. Nàng cũng sẽ không nhường nhóm đầu tiên người vượt qua kiểm tra đi một cái khác bộ lạc, nhất định sẽ làm cho nàng nhóm tiếp tục học tập. Hiện tại nhóm thứ hai học viên ngay tại học tập bên trong, đến lúc đó cũng là đồng dạng, chờ đến nàng nhóm tiến nhập một cái khác bộ lạc, kia trước kia cái kia ngành học viên sẽ lần nữa trở về đào tạo sâu. Đợi đến đào tạo sâu xong sau, sẽ lần nữa trở về trước kia cái kia ngành. Sau đó nhóm thứ hai học viên trở về đào tạo sâu. Chỉ có dạng này, trước hai nhóm học viên theo thu A kỹ thuật mới có thể tốt hơn rất nhiều, đến lúc đó mang theo nàng nhóm may đồ án ra vải vóc sẽ càng thêm quý. Đợi đến nhóm thứ ba học viên bắt đầu học tập xong thành, trước kia ngành kia hai nhóm học viên sẽ chuyển đi mới xây cao cấp ngành, từ đó may một chút cao cấp sợi tổng hợp. Mà nhóm thứ ba học viên thì là thay thế trước hai nhóm học viên may một chút phổ thông theo thùa, cứ thế mà suy ra, lại đến nhóm thứ tư thay thế, như thế lặp đi lặp lại, không dùng đến mấy năm, Trường An Thành sẽ theo thu ai nhân tài liền có thêm. Lưu Phong vốn là muốn cho những thành thị khác cũng có thể có gai theo sợi tổng hợp tồn tại, nhưng là dạng này tóm lại là nhân lực không đủ. Tăng thêm Trường An Thành nhất định phải có tự mình đặc sắc, dù sao cũng là một cái vương đô tới, cho nên ngẫm lại còn chưa tính, theo thu á tồn tại Trường An Thành liền tốt. Mà lại ngắn thời gian bên trong lượng sẽ không rất nhiều, dù sao học viên số lượng ngay tại phụ, nếu lại làm sao nhiều QNGA biện pháp. Nếu như là nói phổ thông một chút đóa hoa, sông núi loại hình hình nhỏ án, còn có thể nói một ngày theo ra mấy cái tới. Vậy nếu như là một chút phức tạp động vật, kiến trúc đồ án đâu theo lên một ngày đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, cho nên tiền kỳ lượng nhất định sẽ không nhiều, mà lại giá cả cũng sẽ rất thăng chức là. Một khối phổ thông sợi tổng hợp có thể mấy chục khối tiền, mà có theo thu a sợi tổng hợp một khối nhưng chính là mấy ngàn khối thậm chí mấy vạn khối. Dù sao vật hiếm thì quý, điểm này đem Trường An thành thương nhân, không. Có thể nói là mảnh này đại lục cùng mặt khác một mảnh đại lục thương nhân cũng ăn gắt gao. Cái phải biết số lượng sẽ không nhiều, lại cao hơn giá cả bọn hắn cu nở dê hạ thủ được đi mua, hoàn toàn sẽ không đau lòng vì ở dưới. Mà lại có gai theo sợi tổng hợp cũng không nhiều, bọn hắn đến lúc đó khẳng định là lấy bán đấu giá hình thức đi đoạt mua, đến lúc đó giá cả còn có thể lật lên trên khẽ đảo. Ý nghĩ này Lưu Phong trước kia ngay tại suy tính, chỉ là một mực không có người hiểu theo Thu A Phương diện sự tình. Tăng thêm Hán Vương Triều ngay tại đang phát triển, đã có rất nhiều để cho người ta đoạt vỡ đầu đồ vật, đã không có người hiểu phương diện này sự tình, đây cũng là không nóng nảy. Nhưng là bởi vì phương diện này người vừa vặn xuất hiện, cũng liền thuận nước đẩy thuyền đem phương diện này sự tình biểu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn không tệ, chỉ bất quá có thể làm được càng tốt hơn, nhưng là tiền kỳ có thể làm được dạng này đã rất không tệ, tiếp tục cố lên nha. Lưu Phong mỉm cười. Giao trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nén ở trong lòng lớn tảng đá lập tức liền để xuống tới, quá tốt rồi. Ha ha ha, không cần lo lắng, vẫn là rất không tệ, ngươi dạy rất tốt, những này linh cơ sở người nếu không phải ngươi dạy bảo, ta biết rõ liền bộ dáng như hiện tại đều là không thể nào làm được. Lưu Phong tán dương, hắn nhìn thấy tóc ngắn thiếu nữ theo vào cửa đến đệ trình sợi tổng hợp thời điểm, toàn bộ hành trình đều là 10 điểm khẩn trương. Liên đầu cũng không dám ngẩng lên một cái, cùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm là đồng dạng, vẫn là như vậy hướng nội. Giao con mắt màu đỏ lập tức có ánh sáng, trên mặt cu nở dê có tiếu dung, thật sao bệ hạ tóc ngắn thiếu nữ bị khen về sau 10 điểm vui vẻ, nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng là bây giờ lại là có chu tờ vui vẻ, nụ cười trên mặt đã nói lên hết thảy. Thật, ngươi làm rất tốt. Cho nên tiếp xuống những học viên kia ngươi vẫn là dựa theo dạng này dạy đi, đã rất không tệ. Lưu Phong vẫn là cho đối phương một cái khẳng định tán thưởng. Không phải vậy tóc ngắn thiếu nữ sẽ rất có cảm giác bị thất bại, dạng này sẽ rất ảnh hưởng nàng tiếp xuống phát triển. Dù sao một người vẫn là phải có khẳng định, mới có thể hơn có động lực đi làm một việc tiếp theo, huống hồ chuyện này cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Còn biết dạy một chút cái gì cũng đều không hiểu người đi theo Thu A, kia không thể nghi ngờ là bắt đầu từ số 0, các phương diện cũng rất khó. Từ lúc mới bắt đầu quyết định kim khâu, xe chỉ luồn kim, còn có đệ nhất bộ theo Thu A cảm giác cùng kết cấu các loại, đây đều là cờ N rất lớn tinh lực. Ngươi phải học được theo Thu A ngươi còn phải có thẩm mỹ, không phải vậy theo ra đồ án loạn thất bát tao, nhìn xem liền rất dị dạng. Những cái kia học theo Thu A cũng không so đang vẽ tranh lớp huấn luyện bên trong học vẽ tranh, nàng nhóm nhưng không có hội họa cơ sở. Tất cả đều là dựa vào trí nhớ đi theo thôi, một khi có một bố sai đó chính là từng bước sai, theo ra chờ ta đồ án có thể nói là loạn thất bát tao. Đương nhiên, ngay từ đầu khẳng định không phải cho nàng nhóm vải trắng đi huấn luyện, phía trên khẳng định là nhường vẽ tranh lớp huấn luyện người vẽ lên đồ án. Sau đó nhường học viên tại trên đồ án đi dây liền tốt, dạng này vẫn còn tương đối đơn giản một chút, chờ đến hậu kỳ liền không có những này đồ án cho đến các nàng. Cho nên vẽ tranh lớp huấn luyện cùng theo Thu A lớp huấn luyện cũng là lẫn nhau hợp tác, không phải vậy những học viên kia học được ngày tháng năm nào cũng học không đến một thành. Tạ ơn bệ hạ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Giao vui vẻ gật gật đầu. Cái này xem như thiếu nữ lâu như vậy đến nay, chân chính nghe được Lưu Phong tán dương nàng, nay muộn có thể nói là không ngủ được. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 2.